Thiền Thiền mỉm cười, chương 27, góc truyện audio.com. Tô Thiền đưa mắt nhìn Thẩm Trường Thanh trong lòng đầy vi diệu. Tô Cẩm là muốn chơi cái trò gì? Đẹp mắt, Thương Tử Hằng trắng mắt nhìn Tô Cẩm cái gì bạn gái cũ tên hì hắn còn không nhớ rõ bây giờ còn nhắc. Này em vợ thật muốn làm khó hắn đi, hiện tại ra đây độc thân hoàng kim, này không phải ai nói cũng có thể thay đổi đúng không Tiểu Cẩm? Đúng, Tô Cẩm nghiếng răng mà nói, tên hồ ly già này, Tô Thiền chị dám uống rượu, chị cứ nhiên uống, khát nha, Tô Thiền nuốt xuống ngụm rượu trong miệng thì thầm, đời trước khả Tô Thiền ngàn chén không say ai dè đời này một ly rượu vang liền choáng váng. Thật hết cứu chữa được, Tô Thiền với tay lấy khăn giấy nhảy mũi còn nghiêng đầu ra sức ho khan. Tô Đại Phật chị nếu không ổn hay là chúng ta về trước được không? Giang Hạ đặt đũa dè dặt hỏi, lỡ như Tô Đại Phật có chuyện gì thật cứu chữa không kịp a thì biết làm sao? Mọi người vẫn cứ ăn đi, trời bên ngoài lạnh như vậy ăn lẩu đặc biệt thích hợp. Dung Trình hơi quan sát Tô Cẩm mới lên tiếng giải vây. Làm dịu sự lúng túng lo lắng của mọi người đối với Tô Thiền. Tôi ra ngoài một chút, Tô Thiền bình tĩnh rút thêm khăn giấy kéo ghế rời khỏi phòng hướng toilet mà đi. Tô Cẩm nhìn Tô Thiền rời đi cũng nhanh chân kéo ghế chạy theo phía sau lo lắng đến toilet. Chị không sao đấy chứ, có chút khó thở, trong túi sách có thuốc. Tô Thiền ngẩng đầu dựa bên tường, không nhìn Tô Cẩm cũng biết không ổn. Tô Thiền ho nhiều như vậy khả năng khó thở là chuyện nhỏ mà tắt thở vì quá sức mới chuyện lớn. Tô Cẩm không nói nhiều chạy ngược lại phòng bao, lật tung tìm túi sách Tô Thiền, mở ra lấy hộp thuốc. Rồi mới thu dọn đồ đạc tất tốc rời đi, ra đến cửa còn không quên ngoái đầu dặn dò, Tô Thiền có điểm không khỏe tôi đưa chị tôi về trước. Mọi người lại chơi vui vẻ, Thiền Thiền không khỏe khẳng định so với người thường nghiêm trọng. Mang em ấy đến bệnh viện đi, Lâm Trạch Quân thở dài chẳng còn tâm trạng gì vui chơi. Chấm, Thương Tử Hắng nghe đến Tô Thiền không khỏe càng lo sợ như lần đó. Hắn bật người khỏi ghế cũng lao ra bên ngoài theo chân Tô Cẩm đến toilet. Anh dám vào nhà vệ sinh nữ cái tên điên này. Tô Cẩm gầm gừ nhìn nghiêng ngó dọc trừng mắt Thương Tử Hằng. Thiền Thiền em không sao chứ? Tôi mang em đi bệnh viện. Thương Tử Hằng nhìn Tô Thiền ngồi trên bệ rửa tay nhà vệ sinh. Đầu dựa vào tường hết sức mệt mỏi hắn càng hoảng chân tay bối rối. Có chút mệt thôi. Tôi muốn về nhà, Tô Thiền mơ màng lướt qua gương mặt đầy vẻ tang thương của Thương Tử Hằng thấp giọng trả lời. Được tôi đưa em về, nào xuống tôi cõng em, Thương Tử Hằng hết sức chân thành kéo Tô Thiền tọa trên vai hắn. Cảm nhận được khoảnh khắc tim Tô Thiền đập chậm chạp từng nhịp một hắn cảm giác như bản thân bị ai đó cắt qua đau đớn. Đưa Tô Thiền về Tô Trạch hắn cũng chưa muốn rời khỏi nề hà muốn đưa Tô Thiền lên phòng bị Tô Đại gia cự tuyệt. Tràn đầy ấm ức ngồi tại đại sành. Thiền Thiền thân thể tuy không hảo nhưng cũng không yếu đuối một chút cảm lạnh hội qua khỏi Tử Hằng cậu vẫn là về đi. Tô Đại gia uyển chuyển đuổi người. Áo bông của ông không ai được quyền đánh chủ ý. Tử Hằng để con bé nghỉ ngơi hội có chuyện gì sẽ báo cho cháu một tiếng. Cố Dung chiều mến nhìn Thương Tử Hằng kiên quyết trả lời đưa Thương Tử Hằng ra cửa. Cảm ơn cháu đã đưa Thiền Thiền trở lại. Đó là việc cháu phải làm. Thiền Thiền có chuyển biến có thể thông báo cho cháu. Cháu sẽ lo lắng. Thương Tử Hằng biết người trước mặt không phải mẹ ruột Tô Thiền nhưng mà nhìn biểu hiện Cố Dung đặc biệt yêu thương Tô Thiền hắn cũng an tâm. Tử Hằng gì muốn hỏi cháu với Lạc Hy là chuyện gì trên báo chí đều nói hai đứa nam nữ bằng hữu. Nếu cháu cảm thấy Lạc Hy thích hợp cháu thì, gì cháu với cô ấy không có bất kỳ quan hệ ngoài Lạc Hy là nghệ nhân của Phi Thiên. Cả đời này không có khả năng thích hợp, cháu chỉ quan tâm duy nhất Thiền Thiền, cháu biết gì quan tâm đến con gái mình, nên cháu cũng xác định với gì như vậy. Thương Tử Hằng nghiêm túc đáp. Đời này hắn quyết ngoài Tô Thiền ra sẽ không sinh yêu một ai. Ai, tuy là mẹ nhưng rất nhiều năm không gặp tình cảm cũng không nhiều. Dì không lo cho Lạc Hy nhưng lo cho Thiền Thiền cháu kề cận con bé như vậy. không ai trong Tô gia muốn tổn thương Thiền Thiền. Cố Dung cũng rất bất ngờ thấp giọng than thở một câu. Ai cũng không có quyền tổn thương em ấy. Cháu sẽ bảo vệ Thiền Thiền chu toàn. Được rồi, cháu vẫn là về đi, đêm cũng đã khuya. Về hội nghỉ ngơi đừng suy nghĩ nhiễm, Thiền Thiền dạo này tâm lý tốt lắm. Tô Thiền đứng trên lầu nhìn Thương Tử Hằng rời đi đánh một cái dùng mình. Thẩm Trường Thanh không phải bạch liên hoa cạn dầu à, nữ chủ lại thuộc dạng bông đào phơi phới. Bản thân không cẩn thận một chút cũng rơi giữa vòng tròn tranh đấu, Thương Tử Hằng chính là một tai họa. Không được, hôm nay Thương Tử Hằng đưa cô về, khả năng người khác đều nghi ngờ quan hệ giữa bọn họ là cái gì đâu này. Tô Thiền kéo ghế ngồi vào máy tính thao tác lượm nhặt một vài bức ảnh bí mật giữa Thương Tử Hằng cùng Lạc Hy cùng nhau ăn cơm hoặc tham dự tiệc rượu. Tô Thiền dùng địa chỉ IP nặc danh phát tán lên mạng Thương Tử Hằng, cho dù đào ba thước đất cũng sẽ không đào ra những bức ảnh này từ đâu mà xuất. Hiện, càng nghĩ càng phấn chấn tinh thần, Tô Thiền chưa liền đi ngủ sử dụng những tài khoản ảo chuyển tiền ra nước ngoài. Khả năng người khác không biết nhưng Tô Thiền lợi dụng lỗ hổng công nghệ hack không ít cổ phiếu các công ty. Tập đoàn chuyển thành tiền giao dịch, ngồi quan sát tiền ở các tài khoản ảo qua lọc rửa chuyển về tài khoản chính dần dần tăng lên gần 50 triệu đô, trong lòng Tô Thiền tràn đầy kích động ass. Bảo các người ngu đần đâu này. Trên mạng trong đêm đặc biệt nổ bão, nhiều hot tác Thương Tử Hằng Lạc Hy đều lên top tìm kiếm. Đứng đầu chính là Lạc Hy được Thái tử gia bao nuôi. Hay thực hư Lạc Hy cùng với Thương Tử Hằng trao đổi tình cảm. Hảo hữu một, a này thì nữ thần thì ra cũng thích chơi trò mập mờ. Lúc xa lúc gần, hảo hữu hai, nhìn cái gì không biết là bị bao nuôi hay nam nữ bằng hữu tài nguyên lại nghịch thiên như thế. Hảo hữu ba, Lạc Hy nữ thần là vưu vật, Thái tử gia cũng sẽ không thoát khỏi vẻ thanh thuần bạch liên hoa. Hảo hữu bốn, ta đang nghĩ Lạc Hy sẽ phải làm thế nào giữ được Thái tử gia. Có ai quên cô gái ở Đại học Thanh Hoa? Lạc Hy không phải ở Bắc Đại sao? Hảo hữu bốn, đúng không, lẽ là một người? Khẳng định không phải, ta muốn xem cuộc chiến mỹ nhân. Thẩm Trường Thanh nhìn đến bạn trên mạng xôn xao, hai tay bất giác bấu chặt. Khí đến tức ngực, hừ hừ vài tiếng, Lạc Hy cô ta là ai chứ? Xinh đẹp thì thế nào cũng chỉ là một con hát, làm sao xứng với Thương Tử Hằng. Đưa tay bấm gọi Thẩm Tinh Nhan. Đang ở đâu? Tôi đang quay phim ở Hoàng Điếm. Chị gọi có chuyện gì? Lạc Hy đó như thế nào cùng xuất hiện với anh Tử Hằng nhiều nơi như vậy? Chị nghĩ cái gì đấy? Cô ta là nghệ nhân của Phi Thiên gia, vào với Thương Tổng là đều dễ hiểu. Khả chị không rõ Lạc Hy này không phải quả hồng mềm. Phi Thiên đang nâng đỡ cô ta, thủ đoạn chắc không nhỏ. Trên mạng náo động như vậy, hai người họ chẳng lẽ không có một chân. Thẩm Tinh Nhan thật sự muốn cười to à, Thẩm Trường Thanh càng bị khí chết cô càng vui vẻ. Cười cái gì, mua thủy quân hắc tử cô ta đi, nhìn thật đáng ghét. Thẩm Trường Thanh lệ khí sắt bén phụ từng chữ rét lạnh. Tiện nhân, Thương Tử Hằng chủ là của mình cô, ai cũng không thể cướp đi. Ha ha, chị đầu bị vào nước sao, Thương Tổng hoa đào nhiều như vậy, một Lạc Hy cũng không phải quá coi trọng. Đánh một người liền xuất hiện 100 người, chị không mệt tôi cũng mệt. Thẩm Trường Thanh, tôi cũng chẳng phải trâu ngựa để chị sai khiến. Tắt đây, Thẩm Tinh Nhan nhếch miệng cười. Tôi thật muốn chống mắt lên xem chị làm thế nào được. Thẩm Trường Thanh hét lên. Thẩm Tinh Nhan, hư đủ lông đủ cánh bây giờ lại có thể chống đối, ha ha, chờ mà xem nhãi danh. Vụ việc trên Weibo cũng làm cho bên phía Lạc Hy gà bay chó sủa. Đi đến đâu cũng bị phóng viên chặn hỏi, bất lực phải trốn tại đoàn làm phim. Nửa bước chân cũng không muốn ra ngoài. Việc này bên trên chưa có chỉ thị. Chỉ là bọn họ đang ra sức đính chính tin đồn khả năng là ý của Thương Tổng. Lạc Hy nói cho chị biết em với Thương Tổng xảy ra chuyện gì. Trương Liễu lo lắng dò hỏi. Hai người vốn dĩ luôn rất tốt mà. Không xảy ra chuyện gì. Chỉ là lần tụ hội trước em gặp được mối tình đầu của Thương Tổng. Bọn họ không phải nối lại duyên ý chứ. Thôi chúng ta vẫn ám binh bất động xem ý của cao tầng xử lý sau. Trương Liễu vốn thực tế Lạc Hy nếu không bò lên được Thương Tổng cũng không cần chấp nhất nhỡ đâu đắc tội người khác. Công tác đều không yên ổn. Em bây giờ một lòng vì sự nghiệp quay phim cho tốt vào đừng quan tâm chuyện khác. Trương Liễu trấn an Lạc Hy ôn hòa nói. Lạc Hy cũng chỉ gật gật đầu bày tỏ cô cũng không muốn nghĩ nhiều. Vẫn là không biết phải nghĩ cái gì thì đúng hơn. Thương Tử Hằng nhìn Weibo chân mày nhíu chặt. Cái quái gì đây chứ? Những bức ảnh này gần xa đều ẩn giấu sự mờ ám giữa hai người họ. Thương Tử Hằng biết lúc đầu hắn cũng có ý thưởng thức Lạc Hy. Muốn tiếp xúc phát triển thành nam nữ bằng hữu, chỉ không đến mức ám muội như trong ảnh. Cũng từ ngày xảo hợp cùng Tô Thiển nháo thành mạng người hắn rõ ràng đối với Lạc Hy bình thường đi rất nhiều. Trước giờ ngoài khiêu vũ ra tư chi hắn còn không tiếp xúc. Lâu nay còn không có gặp mặt, nói chuyện cùng nữ giới còn nhắc với hắn Lạc Hy. Nếu không phải thấy những bức ảnh này, chút nữa hắn liền quên cô gái này tồn tại. Thương Tử Hằng đau đầu day day chán áp suất nhìn Hàn Canh. Làm mọi cách dẹp ngay những tin tức này đi ra thông cáo bác bỏ tin đồn đừng để ra nhìn thấy lần thứ hai. Hàn Canh nuốt nước bọt gật đầu bỏ chạy. Vâng thiếu gia, lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy thiếu gia sinh khí đến mức độ này à, chạy nhanh vẫn hơn. Cách chương.